Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 164, Luân Hồi Quả. Thần vật, chư bát giới vừa nghe đến thần vật, hai mắt tỏa ánh sáng, thật dài mồm heo, rầm rầm rầm, run run, cái lỗ tai lớn loạn bầy. Dương An nhìn lấy chư bát giới, cười nói, bát giới, Tô thị tập đoàn mới mở một cái chỉnh hình chuyên khoa. Nếu không, ngươi đi toàn bộ hình a. Ha ha, chư bát giới cười nói, đợi khi tìm được thần vật, ta liền đi chỉnh hình. Sau đó, trở về theo dì Lam kết hôn. Ếch, Dương An nghe được dì Lam hai chữ, trong lòng nổi lên cảm giác quái dị. Thật không rõ, lại có người ưa thích heo. Không, Dương An nghĩ lại, lại nói, chứ bát giới nhân phẩm đến không có vấn đề. Đối đãi cảm tình nghiêm túc, cũng là quá đa tình. Một cái nữa, chứ bát giới dù sao cũng là thiên đình nguyên soái, đã từng thống lĩnh thiên đình 100.000 thủy quân. Chánh thức nói đến, cái này chứ bát giới muốn tài văn chương có tài văn chương. Muốn võ công có võ công, được xưng tụng văn võ song toàn, cũng là đầu thai thời điểm xảy ra vấn đề, biến thành một con lợn. Dương An, Ngộ Đạo, về sau, thực lực tăng mạnh, hồi vụ khu vực với hắn mà nói đã không có nguy hiểm. Một lát sau, Dương An cùng mọi người đi tới trong một rừng cây bên trong. Có một khỏa kỳ dị cây cối, chợt nhìn đi lên, tựa như từng cái bơi lội vòng chồng lên nhau, tầng này tầng tán cây, phía dưới lớn, phía trên nhỏ, trên đỉnh cây có một khỏa quả thực giống trên địa cầu dưa hấu, bất quá là một cái phiên bản bỏ túi dưa hấu, ước lớn chừng cái trứng gà, ngốc nghếch hiện lên tử kim sắc, phía trên có từng vòng đường vân, như xem xét tỉ mỉ ngốc nghếch phía trên đường vân. Có thể cảm nhận được một tia luân hồi ý cảnh. Luân hồi quả, Dương An kinh ngạc nói. Đây là nhất phẩm bản nguyên luân hồi quả. Sinh tại nhất phẩm ngọn nguồn thế giới. Nhất phẩm ngọn nguồn thế giới. Lại xưng là tiểu thiên thế giới. Giống phiêu miểu chi lữ tiên giới. Nguyên giới, ma giới. Lại như đấu phá thế giới. Càn khôn thế giới. Theo lẽ thường tới nói. Nhất phẩm ngọn nguồn thế giới chỉ có thể sinh ra một cái luân hồi quả. Luân hồi quả cũng là nhất phẩm ngọn nguồn thế giới cực phẩm đạo quả. Có thể giúp người ta ngộ đạo. Luân hồi quả cùng tác dụng có chút giống đấu phá thế giới bồ đề thủ. Có thể để người tu hành vào luân hồi. Thể ngộ sinh hoạt, lĩnh hội võ học cùng đạo pháp. Bất quá. Nhất phẩm bản nguyên luân hồi quả so bồ đề thụ càng huyền diệu hơn. Bồ đề thụ để ý thức vào luân hồi, thể ngộ sinh hoạt, lĩnh hội võ học, như vào huyễn cảnh đồng dạng. Mà nhất phẩm bản nguyên luân hồi quả có thể để người ta ý thức tiến vào thế giới bổn nguyên. Quay người đến ngọn nguồn thế giới, Dương An mô phỏng hóa xuất thần biết đại thủ, hái luân hồi quả, về sau. Cho luân hồi quả tăng thêm phong ấn, để vào trong hộp ngọc. Luân hồi quả mặc dù tốt, nhưng là Dương An không muốn dùng. Dùng luân hồi quả về sau, ý thức tiến vào ngọn nguồn thế giới chuyển sinh, mà lại mất đi tất cả tu vi, chỉ lưu lại hoàn chỉnh ý thức. Đây cũng là nhất phẩm bản nguyên luân hồi quả cùng bồ đề thụ khác nhau một trong. Vốn là một cái ngọn nguồn thế giới chỉ có một khỏa luân hồi quả thụ, vạn năm mới kết một khỏa luân hồi quả. Nhưng là hệ thống năng lực không thể tưởng tượng, cái này luân hồi quả không biết là hệ thống từ chỗ nào cái thế giới cấy ghép tới. Nhưng mà Dương An không muốn vào luân hồi, hệ thống lại muốn hố hắn một thanh. Không phải sao, hệ thống lại tới nhiệm vụ, ký chủ đạt được luân hồi quả, hoàn thành nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ mới. Ký chủ mau chóng phục dụng luân hồi quả, tiến vào nhất phẩm bổn nguyên thế giới, lĩnh hội hoàn chỉnh bổn nguyên pháp tắc, thành làm bản nguyên trưởng khống giả. Ngô, Dương An phiền muộn, ở trong lòng hô nói, tiên nữ, ngươi có hay không cảm thấy, gần nhất nhiệm vụ hơi nhiều. Hệ thống đạm mạc nói, hạn túc xá trong một ngày phục dụng luân hồi quả, nếu không, mạt sát, ếch, Dương An hô to nói, hệ thống, ngươi không thể dạng này, lại là mạt sát, ngươi sẽ không tới thật a. Hệ thống bảo trì thói quen tốt, tiếp tục trầm mặc, tốt a. Dương An không lời nào để nói. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cái lối đi. Đồng thời, toàn bộ u giới thế giới vang lên một thanh âm. U giới thế giới nhiệm vụ đã bị người hoàn thành. Chí bảo luân hồi quả đã bị người đoạt được. Tốc độ rời đi u giới thế giới. Thời không thông đạo sau 10 phút đóng lại. Dương An nói, tốt, mọi người mau rời đi cái thế giới này đi. Hắn sau khi nói xong, đi đầu bay lên, tiến vào thời không thông đạo. Dương An rời đi u minh thế giới về sau, phát hiện mình lại có thể hệ thống chuyển tiếp không gian. Nói cách khác, hắn có thể rời đi chúng thần mộ địa. Chỉ là, hệ thống cho hắn phát bố một cái nhiệm vụ mới. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ mới, Dương An thì cao hứng không nổi. Phiền muộn nói, cái này luân hồi quả đối với người khác mà nói là thần phẩm linh quả, phục dụng luân hồi quả về sau có thể tiến vào thế giới bổn nguyên, quay người đến ngọn nguồn thế giới cũng trở thành ngọn nguồn thế giới trưởng khống giả, thực lực đại trướng, với ta mà nói lại như là gà mờ a. Như tiên giới Thanh Đế, nguyên giới Lý Cường đều là ngọn nguồn thế giới trưởng khống giả, trưởng khống bản nguyên tại thế giới của mình bên trong, cũng là thần đồng dạng tồn tại. Dương An đứng tại thời không thông đạo bên cạnh, nhìn lấy từng cái dị thế giới cường giả theo thời không thông đạo bên trong bay ra đến. Hắn đại khái đếm một chút, kinh ngạc nói, vậy mà chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Ngẫm lại, hơn 1 vạn người tiến vào u giới thế giới, chỉ có hơn 1.000 người rời đi. Cái này tỷ lệ tử vong thật rất cao. Bối Lỗ Đặc cùng các vị chủ thần rời đi u minh thế giới về sau, buông lỏng một hơi, Dương An cảm nhận được Bối Lỗ Đặc bọn người trên thân khí tức. Mỉm cười nói, Bối Lỗ Đặc, các ngươi khôi phục thực lực. Ha ha, Bối Lỗ Đặc cười nói. Đúng vậy a, Dương An hỏi nói, các ngươi có thể rời đi chúng thần mộ địa sao? Có thể, Bối Lỗ Đặc nói, bất quá, rời đi về sau, liền không thể lại đi vào. Dương An vừa nhìn về phía người khác, Lâm Tây Tác nói, chúng ta cũng có thể rời đi. Bất quá, rời đi về sau liền không thể lại đi vào, chỉ có thể chờ đợi lần sau mở ra mới có thể lần nữa tiến đến. Sau đó, Bối Lỗ Đặc cùng hắn chủ thần rời đi chúng thần mộ địa. Chúng thần mộ địa bảo vật đông đảo, nhưng đối chủ thần tác dụng không lớn. Lâm Tây Tác, Son Goku chờ một chút tinh cấp thế giới người không hề rời đi chúng thần mộ địa. Tiếp tục xông xáo, mọi người sau khi rời đi, Dương An trở lại hệ thống không gian, cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Cũng nói hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, áo lam tỉ tỉ là vì muốn tốt cho ngươi. Ếch, Dương An im lặng, nói đến, Dương An cũng không biết Hà Tiểu Ngọc cùng áo lam nữ hài là quan hệ như thế nào. Bất quá, Dương An có thể cảm giác được, cái kia áo lam nữ hài đối Hà Tiểu Ngọc rất đặc biệt. Phục dụng luân hồi quả phương pháp rất đơn giản. Thì cùng ăn trái cây một dạng, ăn hết về sau, dùng linh hồn chi lực luyện hóa. Đợi Dương An luyện hóa luân hồi quả trong nháy mắt, Dương An linh hồn đột nhiên ly thể. Hắn nhìn liếc một chút thân thể của mình, nghĩ thầm, thân thể tại hệ thống không gian tuyệt đối an toàn. Sau đó, Dương An linh hồn tiến vào một cái kỳ diệu không gian. Nơi này có vô số ánh sáng. Có đỏ, có lam, có tử, có trắng, có hắc, có lục. Dương An biết, nơi này chính là bổn nguyên không gian. Dương An tại bổn nguyên không gian ngốc trong nháy mắt, lại cảm thấy đến một cỗ huyền ảo lực lượng. lại hoàn hồn lúc, Dương An cảm giác mình tiến vào một cái thân thể. Nhất thời, một cỗ trí nhớ cùng linh hồn hắn dung hợp, vượt qua, Dương An cảm giác rất kỳ quái. Nguyên bản, hắn tưởng rằng đầu thai chuyển thế, không nghĩ tới là vượt qua, mà lại, hắn vượt qua đến một cái hơn 30 tuổi thân thể nam nhân bên trong. Dương An tiếp thu xong tin tức, hô to nói, hệ thống, ngươi chơi ta, theo luân hồi quả đặc tính. Bình thường tình huống là chuyển thế, chỉ có tình huống đặc biệt phía dưới mới có thể vượt qua. Hiển nhiên, hắn gặp được cực kỳ tình huống đặc biệt. Hệ thống trầm mặc, Dương An lại thử hệ thống chuyển tiếp không gian, phát hiện mình không cách nào tiến vào hệ thống không gian. Ngay sau đó, Dương An muốn dùng không gian chữ vật, lại phát hiện nhẫn chữ vật tại thân thể trên thân. Trong chớp nhoáng này, hắn mắng chửi người xúc động đều có. Hệ thống không gian không thể dùng, không gian chữ vật cũng không thể dùng, không có ma huyễn điện thoại di động, cũng không thể hơn vạn giới lưới. Phảng phất, Dương An cảm giác mình trở lại viễn cổ thời đại, không có điện, không có đèn, không có mạng lạc, không được. Dương An nói, thiết yếu lập tức cảm ngộ bổn nguyên pháp tắc, thành làm bản nguyên trưởng khống giả. Rời đi cái thế giới này, rời đi cái này không có thế giới Internet. Ngẫm lại, một người hiện đại đột nhiên đi vào một cái không có điện, không có đèn, không có thế giới Internet, nên có bao nhiêu phiền muộn a. Dương An, ngộ đạo, về sau, ý chí kiên định, hắn chỉ là nhất thời không thích ứng, rất nhanh liền tỉnh táo lại, tâm lý suy đoán, nơi này là ngọn nguồn thế giới. Sau cửu tinh thế giới cao hơn một cấp bậc cấp, tương đương với thế giới chân thật tiên giới. Tiên giới là cái dạng gì đâu? Lại nói, tiên giới có rất nhiều loại, như có như không thế giới tiên giới, là do từng cái tinh vực tạo thành. Nhìn qua, tiên giới cùng phàm giới không sai biệt lắm, nhưng là, tiên giới có tiên linh chi khí, mà lại, tiên giới tinh cầu so phàm giới lớn hơn một chút. Còn có một loại tiên giới gọi thế giới bao la, như dương thần thế giới lại được xưng là tiên giới, là cùng nhau mênh mông đại lục, như vĩnh sinh thế giới tiên giới, cũng là cùng nhau mênh mông đại lục. Lúc này, Dương An quay người vì phàm nhân, trên thân không có linh khí, cũng không có tinh thần lực. Dương An chỉ có thể bằng vào trí nhớ giải cái thế giới này. Theo trí nhớ phía trên nhìn, chính mình vị trí địa phương là một cái tinh cầu. Dương An nói như vậy, cái này bổn nguyên thế giới cũng như có như không thế giới. Còn có tinh thần biến thế giới tiên giới cùng loại, đột nhiên không có tu vi, thân thể cùng tinh thần lực biến yếu. Dương An vô cùng khó chịu, tâm hắn nghĩ, thân thể không thể tu luyện bản nguyên công pháp. Thân thể này cần phải có thể tu luyện bản nguyên công pháp à. Dương An nghĩ tới đây, theo trong đầu chọn một phần đỉnh cấp tu thần công pháp. Đứng tại chỗ tu luyện, một lát sau, Dương An càng thêm phiền muộn, tâm lý hô to, hệ thống, ngươi không thể chơi như vậy. Tiếp tục như vậy, trò chơi này không có cách nào chơi. Căn cứ Dương An nhiều năm tu hành kinh nghiệm, hắn đã biết. Hiện tại cỗ thân thể này là một cái phế thể, so với hắn thân thể còn muốn phế, căn bản không có cách nào tu luyện. Càng làm cho Dương An im lặng là, thân thể này đều hơn 30, lại còn là một cái gà con. Tốt a, Dương An phun ra hai chữ, vì cái này anh em cảm thấy đáng thương. Lại nói tên, Dương An cỗ thân thể này tên cùng hắn giống nhau, đến không dùng đổi tên. Dương An phỏng đoán, đây cũng là hệ thống an bài a. Đối với tu luyện, Dương An vô cùng chấp nhất. Không thể tu luyện, thì không cách nào về ban đầu thế giới. Thậm chí, khả năng chết già, cái này là không thể chịu đựng. Dương An nghĩ thầm, thì tình huống trước mắt đến xem. Tuy nhiên không thể tu luyện, nhưng là, giống như lúc đầu, vẫn có thể lĩnh hội bổn nguyên pháp tắc. Thế nhưng là, Dương An tâm tình vừa vận chuyển, lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Tham ngộ pháp tắc cũng cần điều kiện a. 1. Cần thiên phú. 2. Cần muốn cường đại tinh thần lực. 3. Cần phải cường đại thân thể. Nói cách khác, tại ngọn nguồn trong thế giới, chỉ có thành tiên hoặc là thành thần mới có thể tham ngộ pháp tắc. Dương An tại nguyên chỗ đứng hơn nửa ngày, ở trong lòng hô nói: "Hệ thống, ngươi liền không thể cường hóa một chút ta tinh thần lực cùng thân thể?" Hệ thống trầm mặc, Dương An lại hỏi nói: "Hệ thống, có thể hay không dùng nhân quả chi lực cường hóa tinh thần lực cùng thân thể?" Lần này, hệ thống nói chuyện, nhưng là chỉ có hai chữ: "Không thể." Dương An nghe đến đó hai cái, phủ một chút cái trán. Hắn cảm giác đau đầu, nghĩ thầm, ta liền biết, hệ thống cho nhiệm vụ không có đơn giản như vậy. Dương An suy nghĩ thật lâu, nói, phải nghĩ biện pháp giải quyết tu luyện vấn đề. Đây là nhiệm vụ thiết yếu, điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.